bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 35, duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Thu đứng lặng trong bóng tối, mượn ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trước cửa nhà dân túc. Cuối cùng cũng nhìn rõ được thâm tình mà Tạ Từ Tuyết vẫn luôn âm thầm giữ lấy. Cậu bước lên một bước, như muốn nhìn rõ hơn chút nữa, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu lại lùi về sau, đối mặt với lời bộc bạch sâu sắc và chân thành đến thế. Nói không cảm động là giả, nhưng sau cảm động rồi thì sao? Chẳng lẽ chỉ còn lại một khoảng mịt mờ, hoang mang? Trong quá khứ, Lục Minh Thu từng có một đoạn tình cảm với Cố Thiếu Dung, nếu thật sự gọi là tình cảm, nó méo mó, sai lệch và chưa từng khiến cậu cảm thấy được trân trọng. Vì vậy, cậu chẳng biết phải làm sao khi đứng trước một người như Tạ Từ Tuyết, người khiến cậu lần đầu tiên hiểu được yêu một người là như thế nào mới là đúng. Nhưng rồi, một câu hỏi đau đáu vang lên trong lòng: cậu có thể mang đến điều gì cho Tạ Từ Tuyết? Cậu luôn tin, con người sống trên đời nên có giá trị, mà yêu một người thì không chỉ là cho đi, cũng cần có sự hồi đáp, cần một sự tương hỗ. Nhưng Tạ Từ Tuyết chưa từng đòi hỏi gì, hoặc nói đúng hơn, anh chưa từng thể hiện ra điều đó. Chính vì thế, Lục Minh Thu hỏi, rốt cuộc, anh muốn điều gì từ em? Câu hỏi ấy, Tạ Từ Tuyết không dễ gì trả lời. Dường như đáp án nào cũng là sai, bất kể nói ra điều gì cũng trở nên dư thừa. Trong lòng anh, từng có vô số suy nghĩ trôi qua như thủy triều, nhưng thật ra, từ đầu đến cuối, điều anh muốn chỉ luôn là một điều duy nhất. Anh nhìn thẳng Lục Minh Thu, chậm rãi nói, điều anh muốn chỉ là em. Cuối cùng, vẫn là lựa chọn nói ra sự thật. Tạ Từ Tuyết im lặng chờ đợi phán xét từ cậu, trái tim đập nhanh đến mức như sắp bật ra khỏi lồng ưng. Trong suốt 28 năm sống bình thản của mình, đây là lần đầu tiên anh căng thẳng đến vậy. Lục Minh Thu khẽ cuộn đầu ngón tay lại, vô thức, mấy từ mà Tạ Từ Tuyết thốt ra, khiến cậu bất giác nhớ đến 7 năm trước Cố Thiếu Dung cũng từng nói những lời tương tự. Khi ấy, cậu đang tuyệt vọng vì khoản tiền viện phí khổng lồ cho em gái. Dù sơn sắc được bán với giá 10 vạn, nhưng vẫn là quá muộn, quá ít. Rồi cậu gặp Cố Thiếu Dung, người đàn ông có khuôn mặt đào hoa nhưng bản tính bạc tình, nói rằng có thể giúp cậu. Khi ấy, Lục Minh Thu cũng hỏi một câu, vậy anh muốn gì? Cố Nhị Thiếu nhoẻn miệng cười, tiện tay chỉ vào người cậu, đáp khẽ, anh muốn em. Cùng một lời nói, cùng từ miệng hai người đàn ông có tiền có thế, nhưng lại mang hai tầng nghĩa hoàn toàn trái ngược. Cố Thiếu Dung khi đó, ánh mắt tràn ngập trêu ghẹo và khinh miệt, như thể đang đùa giỡn một món đồ chơi biết đi, chẳng chút chân thành. Còn Tạ Từ Tuyết thì khác, ánh mắt anh khi nói câu đó mang theo sự dè dặt và nâng niu, như thể sợ rằng nếu bất cẩn sẽ làm tổn thương đến báu vật mình đang nâng niu trong tay. Lục Minh Thu lặng người nghĩ, có lẽ cậu có thể tin tưởng anh. Nhưng rồi cậu lại thấy, mọi thứ xảy ra quá nhanh, mới chỉ là tháng 5, mà hai người họ quen lại chưa tới 2 tháng. Cậu sợ, nếu cứ tiếp tục chần chừ, do dự, sẽ khiến trái tim người kia dần nguội lạnh. Rốt cuộc thì, trên đời này mấy ai có thể mãi mãi chỉ cho đi. Chính dòng suy nghĩ ấy vô thức hiện lên trên gương mặt cậu, một chút nhíu mày, một thoáng đăm chiêu. Tạ Từ Tuyết nhìn thấy biểu cảm ấy, khẽ đưa tay lên, như muốn vuốt phẳng nếp nhăn đang vương giữa đôi mày của Lục Minh Thu. Anh hỏi nhỏ, giọng nhẹ như gió, em đang nghĩ gì vậy? Lục Minh Thu không trả lời. Giây phút đó, giữa hai người chỉ còn tiếng gió nhẹ thoảng qua và tiếng chim hót vang vẳng, mang theo sự náo nhiệt yên bình của vùng trời xa vắng. Tạ Từ Tuyết hiểu rất rõ Lục Minh Thu là người thiếu cảm giác an toàn. Cậu luôn cần một lời xác nhận, một sự khẳng định, bởi vậy mới liên tục hỏi han, dò xét, mà điều duy nhất anh có thể làm chính là khiến cậu an lòng, khiến cậu yên tâm, không còn phải dè chừng hay sợ hãi nữa. Anh không vội, cứ từ từ mà đến. Mưa sao băng tan rồi. Tạ Từ Tuyết dịu giọng nói, vào nhà ăn cơm thôi. Câu nói vừa là lời nhắc, cũng là cho cả hai một lối để lùi xuống nhẹ nhàng. Bữa cơm đã chuẩn bị xong từ trước, giờ đã gần 9 giờ tối. Trên bàn là ba món đơn giản nhưng đậm đà hương vị nhà. Đều là các món nhỏ mang đậm phong vị xuyên. Tạ Từ Tuyết là người nấu, tay nghề không tệ, có đến 5 phần truyền thụ từ Thẩm Tú Bình. Lục Minh Thu gắp một miếng ớt ngâm, cay đến mức ngực cũng thấy bỏng rát, vội đứng dậy mở cửa sổ nhà ăn. Gió đêm chậm chậm lùa vào, mang theo hơi lạnh phảng phất, thổi tan một chút mơ hồ trong lòng. Cậu ngồi xuống lại, trong đầu bất giác nghĩ hôm nay đi đường suốt cả buổi. Quả thật đã mỏi mệt, nhưng đáy lòng vẫn còn vướng một chuyện chưa thể gác lại. Như một hòn đá nhỏ kẹt giữa bánh răng, lấn cấn, vướng víu, khiến người ta chẳng thể thảnh thơi. Cả bữa cơm cứ thế trôi qua trong im lặng, không ai nói gì, không khí hơi nặng nề. Mãi đến khi gần kết thúc, Tạ Từ Tuyết mới lên tiếng, bao giờ em định quay lại Dung Thành? Mưa sao băng cũng đã ngắm xong, đến lúc phải trở về rồi. Lục Minh Thu rót cho mình một ly trà xanh, nước rót từ ấm còn ấm nóng. Lá trà không phải Quân Sơn Ngân Châm mà Tạ Từ Tuyết mang đến, mà là Bích Đàm Phiêu Tuyết, hẳn là do ông chủ dân túc lạp tác chuẩn bị. Giờ này ở Mạnh Chuân, trời đã tối sẫm, nước hồ ngoài kia cũng bắt đầu trở lạnh. Cậu nhấp một ngụm trà, lạnh buốt theo cuống họng trượt xuống, một đường lạnh thấu đến tận đáy dạ dày. Nhưng cũng nhờ đó, tinh thần cậu dường như thanh tỉnh hơn đôi chút. Mai em thu dọn đồ đạc, ngày kia trở lại Dung Thành. Lục Minh Thu đặt ly trà xuống, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Tạ Từ Tuyết khẽ gật đầu, sau đó cậu không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ăn thêm vài miếng cơm, rồi cầm khăn giấy lau miệng, nói với Tạ Từ Tuyết một tiếng, ngủ ngon. Cậu liền đứng dậy, đi lên lầu, quay về phòng. Trong khi đó, Tạ Từ Tuyết vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tựa lưng vào ghế, dưới ánh đèn nhà ăn lặng lẽ, ánh sáng vàng ấm rọi xuống, kéo bóng anh nghiêng nghiêng trên sàn nhà sẫm màu, nhìn qua có chút lặng lẽ và cô tịch. Anh rút ra một điếu thuốc từ túi áo khoác, châm lửa nhưng mãi không hút, ngọn lửa đỏ rực, lặng lẽ gặm mòn đầu thuốc lá. Làn khói trắng mỏng lượn lờ bay lên, chậm rãi tan trong không khí. Tạ Từ Tuyết bắt đầu nhớ lại tất cả chuyện vừa xảy ra trong buổi tối nay. Nhớ lại từng biểu cảm của Lục Minh Thu. Rõ ràng đối phương đã bị rung động, nhưng đến cuối cùng vẫn là lui bước. Vì sao? Anh bắt đầu nghi ngờ. Phải chăng là do chính mình vẫn chưa đủ để khiến người kia an tâm, chưa đủ để cậu yên lòng ở lại. Làn khói thuốc tan dần trong không khí, để lại vị đắng nơi đầu lưỡi. Anh cầm điện thoại lên, gọi về nhà. Tiếng chuông reo chưa đến 3 hồi, bên kia đã có người nhấc máy. Giọng nói mềm mại của Tạ Ngọc Long truyền đến. Alo, sao hôm nay lại đột nhiên gọi điện cho mẹ vậy? Tạ Từ Tuyết khẽ thở ra một hơi. Mẹ, con định mở một phòng làm việc tranh sơn dầu. Mẹ có kinh nghiệm, có thể cho con chút lời khuyên không? Tạ Ngọc Long im lặng chớp mắt một cái, rồi đột nhiên bật cười. Hỏi, cái phòng làm việc này, thật ra là cậu bé Tiểu Lục nhà con mở đúng không? Tạ Từ Tuyết không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận, chuyện này để mẹ lo. Hoặc là, con bảo cậu ấy đến phòng làm việc của mẹ cũng được. Tạ Ngọc Long ngừng lại một lát, rồi lẩm bẩm, không được, nếu để Ngô lão biết Tiểu Lục tới làm việc chỗ mẹ, chắc chắn sẽ nói mẹ giành mất đồ đệ của ông ấy. Tạ Từ Tuyết nhẹ nhàng nhả ra một làn khói. Vậy coi như quyết định rồi, mở cho em ấy một phòng làm việc riêng. Với nhà họ Tạ mà nói, chuyện như thế không phải việc lớn. Sau khi đồng ý, Tạ Ngọc Long bắt đầu hỏi đến chuyện tình cảm của anh và Lục Minh Thu. Tạ Tử Tuyết chỉ qua loa trả lời vài câu, không muốn nói quá chi tiết. Cúp máy xong, điếu thuốc trong tay cũng đã cháy được một nửa. Anh đưa tay bóp tắt, tàn lửa đỏ rực LM qua kẽ tay, thiêu vào da thịt, nhưng anh lại chẳng thấy đau chút nào. Sáng sớm hôm sau, khi biết được hai người sẽ rời khỏi vào ngày mai, Lạp Tắc chủ động tới tìm Lục Minh Thu, hỏi cậu có thể bớt chút thời gian vẽ giúp cô một bức chân dung được không, giá cả có thể thương lượng. Lục Minh Thu tuy chuyên về phong cảnh, nhưng vẽ người cậu cũng không hề kém. Vì thế, cậu gật đầu đồng ý. Đúng 9 giờ sáng, Lạp Tắc xuất hiện với bộ trang phục truyền thống màu đỏ thẫm. Cổ đeo chuỗi Phật châu, tóc đen bím lại cẩn thận, điểm xuyết ngọc lam và mã não nâu đỏ. Cô ngồi ngay trước hành lang, trên đầu là những lá cờ ngũ sắc bay phấp phới theo gió giống như một tạo vật mà thần linh ban cho. Trước khi bắt đầu vẽ, Lục Minh Thu có chút tò mò, liền hỏi tại sao cô lại muốn vẽ một bức chân dung. Lạp Tắc im lặng một lúc, rồi đáp, vài năm trước, có một du học sinh ngành mỹ thuật tới đây vẽ tài liệu thực địa. Tôi quen một người, trong lòng có chút rung động, người đó từng vẽ cho tôi một bức chân dung làm kỷ niệm. Đáng tiếc tình cảm cuối cùng không đi đến đâu. Tôi lúc ấy giận, cảm thấy chướng mắt, liền ném luôn bức tranh ấy đi. Nói đến đây, cô khẽ cười khổ, giờ nghĩ lại, cũng thấy tiếc, bức tranh vốn chẳng có lỗi gì. Sai là do chúng tôi có duyên mà không có phận. Lục Minh Thu lặng lẽ lặp lại 4 chữ, có duyên không phận, trong lòng dâng lên một tia chua xót. Cậu bất giác nghĩ đến giữa mình và Tạ Tử Tuyết 7 năm xa cách rồi gặp lại. Tự nhiên là có duyên, nhưng giữa họ, rốt cuộc có phận hay không? Không ai biết được, một cảm giác nặng nề lặng lẽ cuộn lại trong lòng ưng. Ực, quẩn quanh không tan, lúc đặt bút xuống, cậu nhận ra từng nét vẽ đều mang theo vài phần u sầu. Tinh thần bị xáo trộn, khó mà chuyên chú như thường. Lục Minh Thu ý thức được tâm cảnh của mình không ổn, liền cố điều chỉnh lại. Sau một lúc, đường nét đã trở nên mạch lạc hơn, vững vàng và khéo léo. Tuy nhiên lại thiếu đi một chút dấu ấn riêng biệt thường thấy trong tranh của cậu. Dù vậy, Lạp Tắc khi xem xong bức chân dung vẫn rất hài lòng. Cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị chuyển khoản thù lao, nhưng lại bị từ chối. Hôm nay cô ngồi làm mẫu, tôi cũng xem như vẽ cho vui, sao có thể nhận tiền được. Lục Minh Thu cười nhẹ, vừa nói vừa cúi đầu thu dọn đồ nghề. Trong lúc xếp lại cọ bút và giấy vẽ, trong đầu cậu vẫn luẩn quẩn câu chuyện của Lạp Tắc. Hai người từng gặp gỡ thoáng qua, cảm động nhưng lỡ làng chẳng khác nào cậu và Tạ Tử Tuyết của 7 năm về trước. Nếu khi ấy, họ không tình cờ gặp lại, thì hôm nay liệu còn có thể có được khung cảnh này, khoảnh khắc này hay không? Ý tưởng ấy thoáng qua, nhưng không khơi dậy hứng thú nơi cậu, nên cũng chẳng cố chấp truy đuổi thêm. Buổi trưa, lúc Tạ Tử Tuyết đang nấu cơm, Lục Minh Thu như thường lệ ngồi ở cửa phòng bếp. Cậu đưa lưng về phía cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u mây đen giăng khắp, ánh mặt trời không hé rọi, không gian xung quanh như bị nuốt trọn trong màu xám xịt. Rõ ràng báo hiệu một cơn mưa hè đang sắp đến, tiếng giọt mưa bắt đầu lộp bộp rơi xuống đất bùn. Và đúng vào lúc đó, Lục Minh Thu bất chợt cất tiếng hỏi, Tạ Tử Tuyết, anh cảm thấy giữa chúng ta có duyên phận không? Tạ Tử Tuyết đang đổ xì dầu vào nồi, nghe câu ấy thì tay khựng lại, động tác cũng có chút lỡ nhịp khiến nêm nếm hơi quá tay. Anh vừa nghĩ món này e là sẽ hơi mặn, vừa trầm giọng đáp, duyên phận, tự nhiên là có. Thật sao? Lục Minh Thu vươn tay ra ngoài mái hiên, để những giọt mưa rơi lộp bộp lên đầu ngón tay. Từng bọt nước thấm vào da thịt, lạnh và ẩm, khiến cậu bất giác liên tưởng đến mưa cuối thu rõ ràng khác hẳn cơn mưa đầu hạ. Tạ Từ Tuyết nói, gặp được nhau là ngẫu nhiên, khó mà nói rõ, nhưng nếu đã đi đến bước này rồi, mà bảo giữa chúng ta không có duyên phận, thì lại giống như đang xem nhẹ vận mệnh vậy. Anh tin vào mệnh sao? Lục Minh Thu hỏi lại, bà ngoại anh tin Phật. Phật dạy người ta trân trọng hai chữ duyên phận. Thỉnh thoảng, anh cũng tin. Tạ Từ Tuyết vừa nói vừa bày món ăn từ trong nồi ra đĩa. Rồi lại lấy thêm nguyên liệu khác bỏ vào. Dầu nóng gặp thức ăn, phát ra âm thanh lách tách nhỏ mà chói tai. Lục Minh Thu lặng lẽ ngồi đó, nhìn màn mưa rơi ngoài hiên, nghĩ đến cái gọi là duyên phận. Cậu dõi theo những hạt mưa như sương khói rơi lất phất trước mặt. Trong đầu lại hiện về ngày xuân phân hôm đó lần đầu gặp lại Tạ Từ Tuyết. Dưới trời mưa, người đàn ông ấy đã chìa tay ra, kéo cậu ra khỏi vũng bùn mịt mờ. Có lẽ, đó mới là điểm khởi đầu thực sự của duyên phận giữa hai người. Lục Minh Thu quay đầu nhìn về phía bếp. Tạ Từ Tuyết vẫn đang bận rộn. Bóng dáng anh thẳng tắp, vai rộng eo thon nhưng không hề gầy yếu. Lúc anh cầm vá đảo món ăn, những đường gân trên mu bàn tay thấp thoáng, cơ bắp nơi cánh tay đầy sức sống toát lên cảm giác an toàn khó nói nên lời. Nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng Lục Minh Thu bỗng dâng lên một ý niệm khó cản. Nếu thật sự muốn bắt đầu một mối quan hệ, cậu nghĩ người đó cũng chỉ có thể là anh ấy. Ai có thể yêu cậu hơn Tạ Từ Tuyết nữa đây? Tạ Từ Tuyết, Lục Minh Thu gọi nhẹ một tiếng. Tạ Từ Tuyết quay đầu lại, ánh mắt phượng hơi nhướng, con người trong vắt màu lưu ly đậm nhạt, khi chạm vào nhau như bùng lên ngọn lửa bí ẩn mà rực rỡ. Tạ Từ Tuyết khẽ hỏi, sao thế? Lục Minh Thu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, hay là chúng ta thử xem sao? Cách chương.